nhất định phải để bọn họ cả đời này áo cơm không lo. Tiền hàng tháng từ nơi này đưa đến bọn họ trôi qua, mỗi tháng phát 800 văn tiền lệ. Cái đãi ngộ này vô cùng tốt. Tiểu quản sự cùng nhị đẳng nha đầu mới cầm lương tháng này, lưu lại bọn người La quản sự xử lý sự việc còn lại ở trong này. Trần A Phúc dẫn mọi người hồi phủ thành. Trần A Phúc dắt tiểu cô nương mới vừa đi ra cửa chính La Gia Trang. Liền, nhìn thấy Triệu lão thái bà được một bà tử khỏe mạnh cõng đến nơi này. Trần A Phúc buồn bực nói. Bà là tới tìm ta. Chấm, Triệu lão thái bà miệng méo nói. Mày là tôn nữ ruột thịt của tao. Đều tới cửa rồi, lại không biết đường đi thăm lão bà tao một chút. Trần A Phúc tức điên. Nói, lão phu nhân, ta vì cái gì không tới nhìn bà? Bà so với ai khác đều hiểu. Nếu như ngươi lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt, ta lặp lại lần nữa. Bà làm nhiều chuyện ác như vậy. Mục đích đúng là, muốn chỉnh chết nương ta cùng ta. Bà hận không thể ta đi tìm chết. Nếu, như ta xuất hiện ở trước mặt bà, đó mới là đại bất hiếu. Nói xong, liền dắt Sở Hàm Yên lên xe ngựa. Lão phu nhân lại vội vàng nói. Không nhìn tới ta liền thôi. Vậy cũng phải kêu người cầm cho ta một ít tiền tài nha. Trần A Phúc quay đầu lại nhìn lão thái bà một chút. Lão thái bà nửa bên mặt cương càng lợi hại hơn. Há miệng nói chuyện, không chỉ phải chảy nước, miếng, miệng đều nghiêng qua một bên. Trần A Phúc lắc đầu. Lão thái bà này cả đời truy đuổi vinh hoa phú quý, cho nên không tiếc làm những chuyện táng tận thiên lương kia. Đến cùng thì lại thành cái bộ dáng này. Trần Thế Anh là hiếu tử, sẽ không thiếu chi phí cho bà ta. Bà ta thà rằng không cần ra mặt đến duỗi tay đòi tiền người. Mà bà hận nhất là nàng đây. Hẳn là không có bao nhiêu cảm giác an toàn. Muốn trong tay có nhiều chút tiền tài đi. Trần A Phúc nháy mắt cho Hồng Phỉ. Hồng Phỉ liền móc một thỏi bạc cho bà. Trần A Phúc lên xe. Còn nghe Triệu lão thái bà nói. Nhà đầu chết tiệt kia. Mày có tiền như vậy sao còn keo kiệt như thế. Lão bà tử há cái miệng. Mới cho 2 lượng bạc. Trần A Phúc vén rèm xe lên nói. Vậy bà còn phải cảm tạ ông trời không có để cho bà làm cho nương ta cùng ta cực khổ chết. Nếu không, ngay cả 2 lượng bạc này cũng không có. Tống thị cùng vài người nha đầu đều cúi đầu làm bộ như không nghe thấy. Một nhóm xe ngựa tiến phủ. Trần A Phúc không ấn theo ý tưởng trước đó đi nhà Trần Danh, mà là như cũ mang bụi đến sở phủ. Trải qua sự kiện này, tin tưởng bụi không sẽ lại tùy hứng. Kêu người dẫn Sở Hàm Yên đi vào chính viện. Tiểu cô nương bị hù dọa. Trần A Phúc không muốn để cho nàng đơn độc trụ sân nhỏ của mình. Trần A Phúc tự mình đưa bụi đi Lạc Mai Am. Bụi trực tiếp tiến vào tiểu Phật đường. Bà nói với Trần A Phúc. Con trở về dỗ dành Yên Nhi đi. Nó dọa hỏng rồi. Là ta rất có lỗi với nó. Mỗi lần đều làm cho nó bị thương tổn. Các con cũng sớm trở lại kinh thành đi. Không cần lại đến thăm ta. Yên tâm, ta sẽ luôn sống ở chỗ này. Cho dù người khác có nói lời khó nghe, ta đều sẽ không rời khỏi nơi này. Mãi, cho đến khi có thể rời đi được. Nói xong, bà liền ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu gõ mõ. Một canh giờ trước, đầy tớ mới chạy về báo tin. Nói bụi sẽ trở về ở địa. Long cùng chậu than mới vừa đốt cháy không bao lâu. Trong phòng lạnh, buốt, đông lạnh khiến người run lẩy bẩy. Trần A Phúc nhìn bóng lưng cứng ngắc của bụi một chút. Nói, mẹ thỉnh, bảo trọng thân thể nhiều hơn. Những chuyện xấu kia là Mã Thục Phi cùng Vinh Chiêu làm, mẹ không cần ghi tạc sai lầm của bọn họ trên người mình. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là không báo, là thời điểm chưa báo, con tin tưởng, báo ứng của bọn họ cũng sắp tới rồi. Bụi tựa như không nghe được, liên tục gõ mõ. Trần A Phúc cong cong đầu gối với bóng lưng bà, đi ra Lạc Mai Am. Hết chương 514, cách chương.